nhất là Đông Lăng mặt khác tam đại thế lực, Lệnh Hồ Thế Gia, Thiên La Điện cùng Hoan Nhạc Cốc nhau nhau cảm thấy bất an, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Năm đó cái kia một mực cùng bọn họ đối nghịch nhưng lại không có bị bọn hắn coi trọng thiếu niên, hiện tại đã phát triển triệt để vượt qua bọn hắn khống chế. La Phù Môn bị diệt càng là cho bọn hắn gõ vang cảnh báo, tam đại thế lực cũng là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tạm thời liên hợp, tùy thời chuẩn bị Tô Nham đánh đến tận cửa. Hơn nữa, tam đại thế lực bên trong cũng đều xuất hiện huyền vũ cảnh cao thủ, có ba cái cao thủ tỏa chấn. Làm tiếp tốt vạn toàn phòng bị, khi bọn hắn xem ra, một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu sĩ, mặc dù là yêu nghiệt, cũng có thể ngăn cản rồi. Nhưng là, bọn hắn một mực đã chờ đợi 10 ngày, sát thần cũng không có đến thăm, toàn bộ Đông Lăng cũng là sôi trào, nhưng là Tô Lão Ma lại ngoài ý muốn biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh, không khỏi lại để cho tam đại thế lực rất là phiền muộn. Bọn hắn lại nào biết đâu rằng, Tô Nham căn bản tự không có tính toán đi hủy diệt tam đại thế lực. Bị hắn giết Hòa Bình Yêu Vương, đó là đối với Hòa Bình Yêu Vương hận thấu xương. Bị hắn giết La Sát, đây là vì hoàn thành Tiêu Nam Sơn nguyện vọng. Đối với La Sát loại này khi sư diệt tổ chi nhân, hắn cũng là phát ra từ trong nội tâm khinh bỉ. Mà đối với mặt khác tam đại thế lực mà nói, cả hai ở giữa ân oán còn chưa tới diệt người ta sơn môn tình trạng, tranh đấu lâu như vậy, tam đại thế lực cao thủ chân chính cũng không có xuất hiện qua. Về phần đã từng vây giết chính mình những cái kia đệ tử cùng nguyên vũ cảnh trưởng lão, cũng phần lớn đã bị mình giết chết. Tam đại thế lực bên trong, hắn thực chính muốn giết chết, chỉ có Cổ Nguyệt một người, nhưng là Cổ Nguyệt từ lần trước bại tại trong tay mình về sau, là biến mất không thấy gì nữa. Giết chết Hòa Bình Yêu Vương cùng La Sát về sau, Tô Nham đã không có ở lại Đông Lăng tất yếu, Đông Lăng đã không có chút nào sức cạnh tranh, không thể cho hắn mang đến áp lực chút nào. Bước tiếp theo là muốn đi vào Đông Hải Đại Vực rồi. Chỗ đó mới thật sự là đích thiên tài hơn người chi địa, mới là cao thủ chân chính như mây. Tô Nham ưa thích kích tình, càng ưa thích khiêu chiến. Hắn con đường tu hành giờ mới bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Tô Nham như thế nào đột nhiên tự biến mất không thấy? Chúng ta vẫn chờ đại chiến đây này. Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng Đông Lăng muốn triệt để thời tiết thay đổi đâu rồi, hắn lại đột nhiên không thấy rồi. Thiên Loan Sơn cũng không có chút nào động tĩnh. Đúng vậy a, cũng không thấy hắn mấy cái đồng loạt xuất hiện. Cái kia Thiên Lệ cùng Chu Hạo cũng là Mãnh Nam a, cũng không trông thấy rồi. Vô số người tại nghị luận, từ khi Tô Nham cường thế trở về bị diệt La Phù Môn về sau, toàn bộ Đông Lăng đều sôi trào, sở hữu tất cả tu sĩ đều tại chờ đợi, cùng đợi càng lớn động tác, chờ Đông Lăng triệt để biến thiên, nhưng là chính chủ lại không hiện ra rồi. Thiên Loan Sơn, năm hóa môn bên trong, Xí Dương Kim Tinh Thú Kim Xích Tiêu ngồi ngay ngắn ở một chương rộng thùng thình đằng trên mặt ghế. Sau lưng một cái tuyệt mỹ nữ tử dùng bàn tay như ngọc trắng không ngừng tại hắn trên bờ vai vỗ nhẹ lăng không ấn xuống. Kim Xích Tiêu vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Yên nhi, ngươi cái này thủ pháp là càng ngày càng thuần thục rồi. Kim Xích Tiêu híp lại hai mắt, mở miệng nói ra. Sư phó, Tô Nham đã trở lại rồi. Vì sao không hồi Thiên Loan Sơn? Liễu Yên Nhi mở miệng hỏi. Hiện tại năm hóa môn, cũng chỉ có cái này một đôi thầy trò. Từ khi Kim Xích Tiêu tấn chức huyền vũ cảnh sau khi xuất quan, là thu Liễu Yên Nhi làm đồ đệ. Hiện tại Liễu Yên Nhi, thực lực cũng là đạt đến linh vũ cảnh đỉnh phong, trong cơ thể nguyên lực chấn động nhiều lần, có tấn chức nguyên vũ cảnh dấu hiệu. Tiểu tử này, không thể lẽ thường đo lường được a? Vi sư thật đúng là xem thường hắn, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian phát triển đến tình trạng như thế, liền Hòa Bình Yêu Vương cái con kia đại yêu đều bị hắn giết rồi. Bất quá chính thức lại để cho vi sư giật mình chính là, hắn là như thế nào theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi tới. Nhắc tới cửu âm tuyệt địa, Kim Xích Tiêu trên mặt cũng là mang theo nghiêm nghị chi sắc, đem làm hắn biết rõ Tô Nham tiến vào cửu âm tuyệt địa về sau. Phản ứng đầu tiên tự là đã xong, lại thật không ngờ xuất hiện một cái lấy làm kỳ dấu vết. Cũng không biết Thiên Lệ cùng Truy Phong bọn hắn tại Đông Hải bên kia ra sao. Liễu Yên Nhi thở dài một tiếng, to như vậy năm hóa môn, cũng chỉ có nàng cùng Kim Xích Tiêu hai người. Lúc trước Tô Nham tiến vào Cửu Âm Tuyệt Địa về sau, Thiên Lệ cùng Chu Hạo truy phong ba cái trở lại năm hóa môn hai ngày thời gian là bước chân vào Đông Hải Đại Vực. Ba người đều là nguyên vũ cảnh, hơn nữa một cái so một cái đồ biến thái. Tại vương cấp bảo tàng bên trong kiến thức đến vô số cao thủ tràng diện về sau, cũng rốt cuộc biết, chỉ có Đông Hải Đại Vực mới thật sự là tàng long ngọa hổ chi địa, mới được là bọn hắn cuối cùng nhất lịch lãm rèn luyện chỗ. Cái này mấy cái gia hỏa đều không đơn giản, bọn hắn từng cái thành tựu tương lai đều không thể đánh giá. Hùng ưng sớm muộn gì là muốn bay lượn cửu thiên, bất quá tiểu tử kia khẳng định hội trở lại. Nói không chừng tựu là hôm nay, Kim Xích Tiêu tử tại loạng choạng, đồ đệ mình tâm tư, ở đâu có thể giấu giếm được hắn. Sư phó, ngươi nói Tô Nham hôm nay hội trở lại, thế nhưng mà một điểm động tĩnh đều không có a. Nghe được Kim Xích Tiêu nói Tô Nham hôm nay muốn trở lại, Liễu Yên Nhi lập tức ngừng động tác trong tay. Dùng thủ đoạn của hắn, tại đây Đông Lăng chi địa, ở đâu đều có thể đi, còn cần gì động tĩnh, Kim Xích Tiêu tùy ý nói. Kim tiền bối tấn chức huyền vũ cảnh, thật đáng mừng a. Đúng lúc này, một thanh âm theo trong hư không vang lên. Sau một khắc, một thân áo trắng Tô Nham liền là xuất hiện ở hai người phía trước. Hắn khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, đối với Kim Xích Tiêu thi cái lễ. Tô Nham, Kim Xích Tiêu còn chưa nói lời nói, Liễu Yên Nhi lập tức vui mừng hô, vội vàng theo Kim Xích Tiêu sau lưng đi tới Tô Nham trước người. Hắc hắc, nghĩ tới ta đi à nha, Tô Nham đối với Liễu Yên Nhi cười hắc hắc, càng là như thiểm điện ở đằng kia tuyệt mỹ ngọc trên mặt hôn một cái, phát ra ba một tiếng. Liễu Yên Nhi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cái này oan gia, vậy mà ở chỗ này tự mình, hôn thì hôn quá, còn thân hơn như vậy dùng sức, thân như vậy tiếng nổ, sư phụ mình còn ở lại chỗ này nhìn xem đây này. Ha ha ha ha, đối với hai người thân mật, Kim Xích Tiêu cười ha ha mấy tiếng, đứng dậy đứng. Các ngươi cái này vợ chồng son, liền đem sư phó ta gạt ở chỗ này rồi. Kim Xích Tiêu ra vẻ nộ khí nói, sư phó, Tô Nham một hồi nghi hoặc, Tô Nham, sư phó đã thu ta làm đồ đệ rồi, Liễu Yên Nhi hồi đáp, ta Kim Xích Tiêu chưa bao giờ thu đồ đệ đệ, ngươi cái này tiểu lão bà lại để cho lão phu rất là vui mừng, tự thu cho rằng quan môn đệ tử, Kim Xích Tiêu nói, Kim tiền bối ưu ái, Tô Nham vô cùng cảm kích, Tô Nham đối với Kim Xích Tiêu nói ra. Đối với Kim Xích Tiêu, hắn lại là chân chính phát ra từ nội tâm cảm kích. Không nói trước Kim Xích Tiêu đã từng đã cứu mạng của mình, càng là nhiều lần trợ giúp chính mình. Hiện tại thu Liễu Yên Nhi làm đồ đệ, lại để cho Tô Nham đối với Liễu Yên Nhi cũng là sâu sắc yên tâm. Tiểu tử, tam đại thế lực đã liên hợp, chờ ngươi ra tay đâu rồi? Hiện tại toàn bộ Đông Lăng đã bởi vì nguyên nhân của ngươi triệt để sôi trào, ngươi muốn làm như thế nào? Kim Xích Tiêu nói ra. Kim tiền bối cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Tô Nham cười nhà. Đông Lăng loại tình huống này tại trong dự đoán của hắn, thậm chí tam đại thế lực liên hợp cũng không gì đáng trách. Nếu như lão phu đoán không lầm, ngươi có lẽ chuẩn bị đi Đông Hải đi à nha. Kỳ thật ngươi cùng tam đại thế lực ở giữa ân oán, xa không có đạt tới cái loại này không chết không ngớt cục diện. Hơn nữa, dùng ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ cũng không có hứng thú đi để ý tới Đông Lăng hết thảy, Kim Xích Tiêu nói ra. Kim tiền bối nói không sai, Tô Nham đích thật là phải đi, Đông Lăng đối với ta đã không có chút nào lực hấp dẫn, ta đi rồi, Yên Nhi tự phiền toái Kim tiền bối rồi, Tô Nham nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể không nên xem thường ta cái này đồ đệ. Nàng tiềm chất đang tại thời gian dần qua kích phát, thành tựu tương lai đồng dạng bất khả hạn lượng, ngươi chỉ để ý đi ngươi, lão phu tuyệt đối sẽ dạy dỗ ra một cái tuyệt thế vô song đồ nhi. Kim Xích Tiêu ha ha cười cười, nhìn xem Liễu Yên Nhi, trong mắt tràn đầy tán thưởng. A, Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, hắn vẫn cho là Liễu Yên Nhi tư chất bình thường, lại thật không ngờ hôm nay sẽ bị Kim Xích Tiêu như thế coi trọng. Hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ Liễu Yên Nhi khí tức, lập tức cảm thấy có chút bất đồng. Tô Nham cũng không có hỏi thăm Thiên Lệ mấy người hạ lạc, hạ xuống, dùng hắn đối với mấy người rất hiểu rõ, khẳng định đã đi Đông Hải đại vực rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Lưu Tinh Bộ. 3 ngày về sau, ánh nắng tươi sáng, tại Ngũ Hóa Môn cao nhất một tòa trên đỉnh núi. Ba đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng đấy, hướng về một cái phương hướng rất xa nhìn lại. Cái hướng kia là Đông Hải đại vực. Kim tiền bối, ngươi muốn hay không cùng đi với ta Đông Hải nhìn xem? Tô Nham nhàn nhạt mở miệng. Đông Hải, lão phu sớm muộn gì cũng là muốn đi, bất quá lại không phải hiện tại. Trải qua cùng Hoàng Kim Chiến Câu Truy Phong trao đổi, ta còn có rất nhiều thứ muốn ngộ, cần một cái yên tĩnh bế quan chỗ. Cái này Thiên Loan Sơn không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Kim Xích Tiêu vỗ vỗ Tô Nham đầu vai, theo rồi nói ra. Tiểu tử, ta đề nghị ngươi hay vẫn là lợi dụng của ngươi Thủy Nhu Chi lực đổi một thân phận tiến về trước Đông Hải. Sư phó, Tô Nham vì sao phải đổi thân phận? Liễu Yên Nhi khó hiểu mà hỏi. Cái thứ nhất theo Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong đi tới người, ngươi nói sẽ có bao nhiêu người muốn tìm hắn, sẽ có bao nhiêu người muốn theo trên người hắn đạt được về Cửu Âm Tuyệt Địa bí mật. Tô Nham cái tên này, chỉ sợ không đơn giản tại Đông Hải phía đông nổi danh, toàn bộ Đông Hải có lẽ đều biết hiểu rồi. Ngày đó hắn tiến vào Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong, rất nhiều Đông Hải thế lực lớn cao thủ ẩu đả ở đây, thậm chí thánh tộc cùng yêu tộc tuyệt đỉnh cường giả. Hiện tại Tô Nham lại từ trong tuyệt địa đi ra, tin tức này căn bản là khỏa bất trụ. Tiểu tử ngươi hiện tại thanh danh nhưng là thật không kém a. Bởi vì cái gọi là thiên hà ai không nhìn được quân a. Kim Xích Tiêu ra vẻ thâm trầm, dùng ánh mắt khác thường chằm chằm vào Tô Nham. Thiên hà ai không nhìn được quân, với ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Tô Nham lắc đầu cười khổ, cái này thanh danh tùy thời tùy chỗ đều có thể đưa hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi phải thay đổi một thân phận, đổi một người cho tới bây giờ không sử dụng thân phận. Kim Xích Tiêu lần nữa nhắc nhở. Tô Nham minh bạch, Tô Nham tự nhiên biết rõ tình cảnh của mình. Nếu là thân phận bạo lộ, chỉ cần trong tay có được Thiên Vương Kính, cũng đủ để đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, chớ nói chi là Cửu Âm Tuyệt Địa bí mật. Bởi vì cái gọi là hoài vách tường có tội, cuối cùng, hay vẫn là thực lực quá yếu. Nếu như Tô Nham như Bạch Thắng đồng dạng, có được đại thánh thực lực, ai dám gây chính mình? Tô Nham âm thầm vận chuyển Thủy Nhu lực, lập tức thay đổi một bức khuôn mặt, dung mạo như trước thanh tú, nhưng là cùng trước khi lại là hoàn toàn bất đồng, khí tức cũng là đại biến. Thủy Nhu lực vô cùng huyền diệu, trừ phi tuyệt đại vương giả, người bình thường căn bản nhìn không thấu Tô Nham bản chất. Yên Nhi, Kim tiền bối, Tô Nham đi. Tô Nham nhu hòa nhìn thoáng qua Liễu Yên Nhi, đối với Kim Xích Tiêu ôm quyền, xoát thoáng một phát là biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ, chậm rãi tiêu tán. Tô Nham, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ tới tìm ngươi đích. Liễu Yên Nhi đối với hư không giống to, âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, bằng không, đi theo người nam nhân này cũng chỉ có thể trở thành bao phục. Đông Lăng như trước ở vào một mảnh chấn động cùng sôi trào bên trong, tam đại thế lực liên hợp, đổi lấy cuối cùng chỉ là lo nghĩ chờ đợi cùng lo lắng. Chính thức sát thần đã rất xa ly khai Đông Lăng, hướng về tu chân giới hạch tâm chỗ mà đi. Đông Lăng khoảng cách Đông Hải đại vực, ước vạn dặm xa, trên đường vượt qua vô cùng địa vực, vô cùng sơn mạch, vô cùng thủy vực. Tô Nham tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cũng cần thời gian rất lâu. Hơn nữa, tại dọc theo con đường này, đồng dạng nương theo lấy một ít cản trở cùng hung hiểm, nhất là cái kia mênh mông thủy vực bên trong, không biết cất giấu bao nhiêu yêu thú lợi hại. Tốt một chút chính là, cái này thủy vực đối với toàn bộ rộng lớn bao la bát ngát Đông Hải thủy vực mà nói, chỉ có điều thuộc về biên giới khu vực, yêu thú càng lợi hại, tối đa cũng tự hòa bình yêu vương cái kia chờ cấp độ. Đông Hải sở dĩ được gọi là Đông Hải, chính là do vô tận vùng biển được gọi là Đông Hải chia làm hai bộ phận, Đông Hải lục địa, thì ra là Tô Nham mục tiêu, mặt khác một bộ phận tựu là Đông Hải vùng biển. Đông Hải lục địa tuy nhiên rộng lớn, nhưng là cùng vô tận hải vực so, lại hay vẫn là ít đi một chút, chỉ sợ chỉ có vùng biển 1/10 lớn nhỏ. Chính thức Đông Hải trong hải vực tâm, không có có bao nhiêu tu sĩ dám đi. Mênh mông Đông Hải, đáy biển tự thành thế giới, yêu thú hoành hành, thậm chí sinh tồn lấy đủ loại quái vật, cực kỳ hung hiểm. Đã từng có một vị tuyệt đại vương giả, bước vào vô tận hải vực bên trong tìm kiếm đồng dạng trên biển chí bảo, lại bị chết tại mênh mông vùng biển bên trong, đủ để nói minh hải ngọn nguồn thế giới khủng bố. Tô Nham đứng ở một mảnh sơn mạch trên không, nhìn xem trong tay rộng thùng thình địa đồ, không khỏi cảm thán. Thế giới này thật sự là quá lớn, địa cầu cùng cái này so, không đáng kể chút nào, còn không có có Đông Hải lục địa 1% lớn nhỏ, càng đừng đề cập cùng cái kia mênh mông vùng biển so sánh với, mà toàn bộ vũ cực đại lục, Đông Hải cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Tô Nham nhìn không được lắc đầu, bất quá đáy mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại tràn đầy chờ mong, như vậy thế giới mới có thể cho hắn mang đến khác thường phấn khích. Dùng ta tốc độ bây giờ, muốn đến Đông Hải đại vực, chỉ sợ ít nhất phải 1 năm thời gian, quá chậm, xem ra ta muốn cố gắng tu luyện phiêu miểu thất bộ bước thứ 3 rồi. Tô Nham thầm than, ước vạn giảm xa khoảng cách, thật sự quá xa xôi rồi, hắn thực lực bây giờ quá yếu, nếu là đạt đến thiên vũ cảnh vương giả cấp bậc, trực tiếp xé rách hư không mà đi, ước vạn giảm xa khoảng cách, chỉ sợ 1 ngày thời gian cũng đã đến. Đối với cái kia trong truyền thuyết đại thánh, trong thiên hạ nơi nào đều có thể đi được, căn bản không có khoảng cách chỉ nói. Tô Nham một bên cấp tốc đi về phía trước, một bên âm thầm mặc niệm lưu tinh bộ khẩu quyết. Tô Nham hiện tại nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, cũng đã có được huyền vũ cảnh thực lực. Nếu là luyện thêm thành lưu tinh bộ, huyền vũ cảnh lục trọng thiên phía dưới cường giả, căn bản không cách nào đối với chính mình tạo thành tổn thương. Đánh không lại trực tiếp chạy, muốn đuổi theo, đi theo phía sau cái mông liền cho bụi đều không kịp ăn. Lưu tinh bộ, danh như ý nghĩa, nếu là luyện thành, đem sẽ có được như lưu tinh tốc độ, chạy vội, như lưu tinh, quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Phiêu miểu thất bộ thật là trong thiên địa ít có huyền diệu thân pháp, tu luyện, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tô Nham liên tục mặc niệm trên 100 lượt lưu tinh bộ khẩu quyết, lại một điểm cảm giác đều tìm không thấy. Ta tuy nhiên đã có được huyền vũ cảnh thực lực, nhưng là muốn tu luyện lưu tinh bộ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Nham thầm than, một đường chạy như điên, liên tục 3 ngày đi qua, không biết đi rất xa, đối với lưu tinh bộ như trước không có chút nào cảm ngộ. Cho tới bây giờ, hắn bắt đầu hâm mộ 9 mệnh bán hạ, trong tay cầm vương giả luyện chế định vị không gian phù lục, ở đâu đều có thể đi. Phiêu miểu thất bộ liên tục sò xuyên qua, ta đem tật phong bộ cùng thiểm điện bộ luân chuyển thi triển, phối hợp lưu tinh bộ khẩu quyết, nói không chừng là được rồi. Tô Nham nghĩ như vậy, bộ pháp biến đổi, lập tức biến thành tật phong bộ, đón lấy thiểm điện bộ chuyển đổi, liên tục không ngừng luân chuyển, phối hợp lưu tinh bộ khẩu quyết, ước chừng lại đi qua nửa ngày thời gian. Tô Nham dưới chân lập tức phát sinh biến hóa. Muốn trở thành, Tô Nham trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc, trong miệng không ngừng nhớ kỹ lưu tinh bộ, dưới chân huy động tần suất cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng huyền diệu, sinh ra một cổ huyền ảo hương vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, đại chiến thủy quái. Theo Tô Nham tốc độ không ngừng nhanh hơn, thân pháp của hắn cũng là nhiều hơn một loại phiêu miểu hương vị, tật phong bộ, thiểm điện bộ, lưu tinh bộ, như trước đang không ngừng luân chuyển, dưới chân huyễn hoặc khó hiểu. Sẽ đi qua 1 canh giờ, Tô Nham tốc độ đã nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trọn vẹn so với điều kiện tiên quyết thăng gần gấp 3, cả người theo hư không vượt qua, hư vô mờ mịt, khi thì giống như khói nhẹ xẹt qua, khi thì giống như lưu tinh trụy địa phương. Phiêu miểu thất bộ bước thứ 3 lưu tinh bộ rốt cục bị Tô Nham luyện thành, cũng làm cho thân pháp của hắn chính thức dẫn theo một loại phiêu miểu hương vị. Tại không có tu luyện lưu tinh bộ trước khi, tốc độ của hắn cũng tự đơn thuần nhanh mà thôi, quả quyết không có loại này phiêu miểu huyền diệu cảm giác. Thân pháp này càng ngày càng huyền diệu rồi, nếu là luyện đến một bước cuối cùng phiêu miểu bộ, không biết hội là cái dạng gì nữa trời. Cảm thụ được giờ phút này tốc độ,

vốn còn muốn lấy muốn chính mình hạ đi tìm đâu rồi, những người kia tự xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là một cái sắp bước vào huyền vũ cảnh đại yêu. Sóng lớn ngập trời, sóng sau cao hơn sóng trước, cái kia thủy quái yêu uy trùng thiên, nhưng là chỗ bộc phát ra sóng cồn lại bị Tô Nham cho sinh sinh áp chế. Khá lắm, một cái nho nhỏ người tu vậy mà cũng có như vậy thủ đoạn, như vậy ăn mới có hứng thú đi. Cái kia thủy quái gặp Tô Nham thi triển uy thế, ngược lại đại hỉ, trước khi xúc tu đã bị cái kia bị thương thế, không đáng kể chút nào. Cái kia thủy quái ngao giống một tiếng, lần nữa nhấc lên vạn tầng bọt nước, hắn nâng toàn bộ thân thể cao lớn hướng về Tô Nham phốc áp mà đến. Thủy quái trước ngực đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vô số lỗ nhỏ, vô số thủy kiếm theo trong lỗ nhỏ kích xạ mà ra, vạn thiên kiếm vụ, mỗi một đạo vài kiếm đều đủ để đánh nát hạ phẩm linh khí, giờ phút này hướng về Tô Nham vọt tới. Đại gia hòa, cùng ta chơi nước, ngươi chênh lệch xa đâu rồi? Huyền vũ thương thủy quyết, Tô Nham lạnh quát một tiếng, sóng nước bốc lên, một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ thủy long bị hắn đánh ra. Cái này thủy long chỉ là theo Tô Nham đích ý chí mà đánh ra hình thức ban đầu, dùng Tô Nham hiện tại tu vi cùng thực lực, căn bản đánh không xuất ra huyền vũ hình thức ban đầu, mặc dù đánh đi ra, cũng là cùng hiện tại thủy long đồng dạng, chỉ là không có hình dạng mà thôi. Thủy long xoay quanh, cực lớn long thân không ngừng đong đưa, thủy quái kích xạ ra thủy kiếm lập tức bị thủy long quấy hỗn loạn, những cái kia thủy kiếm bắn vào thủy long trong cơ thể, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhưng căn bản không thể đối với thủy long tạo thành chút nào tổn thương, vậy mà trực tiếp bị thủy long cho hấp thu. Cái gì? Cái kia thủy quái kinh kêu một tiếng, giận tím mặt, trên trăm đầu xúc tu xuyên thấu gợn sóng mà đến, muốn đem Tô Nham cho quấn quanh. Thủy quái những này xúc tu phi thường lợi hại, một khi bị quấn ở bên trong, trực tiếp hấp thụ bổn mạng tinh hoa. Hừ, nướng ngươi! Tô Nham khóe miệng nhấc lên cười lạnh, ngay tại những này xúc tu sắp đến bên cạnh hắn thời điểm, khôn cùng xích hỏa đột nhiên theo trong cơ thể hắn lao ra, dùng hắn làm trung tâm, phương viên tầm hơn 10 trượng đều biến thành biển lửa, những cái kia sóng nước gặp được liệt hỏa, lập tức là bị bốc hơi mất. Liệt hỏa hừng hực, lại là trong lúc đó xuất hiện, lập tức liền đem trên trăm đầu xúc tu cho bao phủ. Cái kia đủ để đâm thủng hết thảy xúc tu gặp được liệt hỏa về sau, lập tức phát ra ba ba ba tiếng vang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát dưới đi. A, đáng chết nhân loại, ngươi đây là cái gì hỏa diễm? Ta gần đây đều là hỏa diễm khắc tinh, ngươi cái này hỏa lại có thể làm tổn thương ta, thật sự là đáng giận. Cái kia thủy quái kêu thảm thiết, lửa giận ngập trời. Hai người chiến đấu đem cái này một mảnh thủy vực đều cho quấy lật trời. Ngươi cái này thủy quái, ta không tâm tư cùng ngươi chiến đấu. Hôm nay ngươi trước chọc ta, chờ bị hủy diệt a! Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, cái kia thủy quái nghe vào trong lỗ tai, gào thét không ngừng, rồi đột nhiên vung ra một đầu cột trống trời giống như cái đuôi, hướng về Tô Nham vung đến, muốn đem cái này con kiến chuyển nhân loại cho triệt để hủy diệt. Không biết sống chết, Tô Nham cười lạnh, cái này thủy quái so về hòa bình yêu vương, ngày đêm khác biệt, liền hòa bình yêu vương đều muốn bị hắn giết chết. Giết chết cái này thủy quái, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Xoát một tiếng, Tô Nham trong tay nhiều ra một bả 10 trượng lớn nhỏ trường kiếm xích kim sắc, hoàn toàn do kim chi khí ngưng tụ, đón lấy, hô một tiếng, xích hỏa lao ra, đem trường kiếm bao khỏa. Tô Nham thân như quỷ mị, lưu lại mấy đạo ảo ảnh, hướng về kia cực lớn màu đen cái đuôi phóng đi. Hắn lập tức chém ra vô số kiếm, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn không sai chạm tại cái đuôi lớn phía trên. Phốc phốc, cái kia vốn cường hoành như linh khí cái đuôi lớn, mặc dù có thủy quái nguyên lực gia trì, tại Tô Nham trường dưới thân kiếm, như trước giống như đậu hũ, trực tiếp bị chém thành mấy chục khối. Máu tươi vẫn còn như cột nước giống như chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả phía dưới thủy vực. Cái kia cực lớn đoạn vị, mỗi một khối đều có phòng ốc giống như lớn nhỏ, phù phù phù phù rơi vào thủy vực bên trong. Ngao, làm sao có thể? ngươi một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong nhân loại tu sĩ, như thế nào sẽ như thế lợi hại? Tại đây thủy vực bên trong, mặc dù chính thức huyền vũ cảnh nhân loại tu sĩ, ta cũng có thể tới tranh đấu một phen, ngươi vì gì lợi hại như thế? Cái kia thủy quái kêu thảm thiết liên tục, trong nội tâm tràn đầy rung động, hắn nguyên lực lăn mình, quay cuồng, hóa thành vô số lợi kiếm lao ra, nhưng lại không thể đối với Tô Nham tạo thành chút nào tổn thương, trong nội tâm hoảng hốt, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, cái kia ngập trời gợn sóng rơi vào trong nước, thủy quái nâng thân thể cao lớn, hóa thành mũi tên, muốn chạy thục mạng, muốn chạy. Tô Nham lạnh lùng, hôm nay tu thành lưu tinh bộ, cái này thủy quái muốn theo hắn thuộc hạ chạy trốn, căn bản không có khả năng. Quang ảnh lóe lên, Tô Nham thoáng qua tầm đó xuất hiện ở đằng kia thủy quái dưới phần bụng phương, trường kiếm hướng lên nhảy lên, xoẹt một tiếng, thủy quái phần bụng trực tiếp bị một kiếm chằm phá, ngũ tạng lục phủ ào ào chảy dòng, gặp được trường trên thân kiếm hỏa diễm, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Tô Nham một kiếm đối với thủy quái tạo thành trọng thương, giơ trường kiếm trực tiếp vọt lên, khủng bố lực đạo, đem thủy quái trước sau đâm thủng. Tô Nham khống chế người trường kiếm theo thủy quái phần lưng thoát ra, lại nhìn cái kia thủy quái, trên người trực tiếp xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ lỗ máu, máu tươi giống như suối phun, cuồng phun không ngớt. Ngao! Thủy quái phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, mặc dù đã bị như thế trọng thương, như trước tại làm cuối cùng đánh cược một lần, hướng về thủy vực phía dưới chìm. Lại chạm, Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trong tay màu hồng đỏ thẫm trường kiếm ánh lửa trùng thiên, lần nữa tăng lớn gấp đôi, hướng về phía dưới sinh mãnh liệt chém xuống. Xoẹt, cái kia thủy quái đã bị trọng thương, căn bản không cách nào tránh né một kiếm này, mấy trăm trượng lớn nhỏ thân hình, bị Tô Nham một kiếm chém thành hai đoạn. Ngao, cái kia thủy quái lần nữa kêu thảm thiết, nhưng là tiếng kêu rõ ràng không có trước khi hùng vĩ, tại loại thương thế này phía dưới, mấy có lẽ đã không đường xoay chuyển trời đất. Xoát, lại là một kiếm này, đem thủy quái cái kia cực đại đầu lâu chém rụng, đầu lâu cao cao bay lên, bị Tô Nham lăng không một quyền cho đánh bại, một khỏa màu đen yêu linh theo bạo liệt đầu lâu bên trong phiêu đãng mà ra, chỉ cần cái này yêu linh, đường kính thì có một mét lớn nhỏ. Tô Nham trường kiếm rung động, đem yêu linh nội thủy quái còn sót lại đích ý chí cho hủy diệt, lưu lại tinh thuần nhất yêu linh bị Tô Nham thu. Thu hồi trường kiếm, Tô Nham đứng yên thủy vực trên không, nhìn phía dưới bị máu tươi nhuộm đỏ thủy vực cùng cái kia cực lớn như núi tàn thể, khóe miệng có chút nhếch lên, đón lấy, hóa thành quang ảnh hướng về xa xa bay đi. Ngũ hành thú hóa quyết có thể thôn phệ vạn vật, cái này thủy quái yêu linh rất là cường đại, luyện hóa về sau, có thể đem huyền vũ thương thủy quyết càng một cái đằng trước cấp độ, nhưng là ngũ hành thú hóa quyết muốn phát sinh bản chất biến hóa, cần hấp thu chính thức thần thú yêu linh mới có thể, nếu như ta có thể đủ luyện hóa một khỏa có được thần thú huyết mạch huyền vũ yêu linh cùng huyết mạch, huyền vũ thương thủy quyết là sẽ phát sinh chất biến hóa. Đáng tiếc, cái này trong thiên địa chính thức có được thần thú huyết mạch dị thú, thật sự là quá rất hiếm. Cơ hồ không có nghe đã từng nói qua, Bạch Thắng tiền bối cùng Tiểu Bạch chỉ sợ chỉ là một cái ngoại lệ rồi. Tô Nham thở dài, tại Vũ Cực Đại Lục, muốn tìm được huyền vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân cái này tứ đại thần thú cùng một đại thánh thú, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Cái này đại biểu cho ngũ hành thú hóa quyết muốn đại viên mãn, còn cần rất dài lộ phải đi. Mặc kệ như thế nào, đạt được một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong thủy thuộc tính yêu linh, coi như là sâu sắc thu hoạch. Tô Nham tốc độ không giảm, một đường chạy như điên, lại chạy được 5-10 vạn dặm, phía trước cực kỳ xa xa, truyền ra ầm ầm tiếng vang, Tô Nham ngắm mục nhìn lại, lập tức chứng kiến tại chỗ rất xa phá sóng lăn mình, quay cuồng, đằng đằng sát khí, hiển nhiên là có chiến đấu phát sinh, là nhân loại cùng yêu thú khí tức. Chẳng lẽ cái này thủy vực bên trong, còn có mặt khác nhân loại? Lúc này, Tô Nham nhảy cảm giác lực nói cho hắn biết, phía trước đại chiến, cùng mình cùng thủy quái đồng dạng, tuyệt đối là một người một yêu thú. Tô Nham con mắt tùy ý chuyển động, chậm chạp địa hướng về chiến đấu địa điểm tới gần.